Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đã không thể có thiện cảm rồi, đương nhiên cũng không tốt chút nào. So sánh với nơi này, cô đương nhiên càng muốn biết chuyện Lại Tư giết người không chớp mắt. Lại Dung Nhàn vừa lòng nhìn thấy Tuyết Thuần bắt đầu chú ý, sắc mặt bỗng trở nên nghiêm trọng. Đảo Luyện Ngục là một hòn đảo riêng lẻ ở sâu trên biển, là một hòn đảo nhỏ duy nhất không có tên trên bản đồ thế giới. Cô có biết tại sao không? Dường như Lại Dung Nhàn nhớ tới cái gì đó, trên mặt hiện lên nét sợ hãi. Phải quay về từ thời chiến tranh thế giới thứ nhất. Nơi đó là căn cứ bí mật mà các quốc gia tiến hành các thí nghiệm sinh hóa cùng thí nghiệm các gen. Bởi vì mức phóng xạ của nơi đó rất cao, không có người nào dám đi vào sâu hơn. Vì thế các quốc gia cùng thỏa thuận không công khai hòn đảo này cho toàn thế giới biết. Nơi đó có rừng rậm nguyên thủy nhất còn sót lại trên thế giới, có dã thú hung dữ nhất, hơn nữa đều biến dạng mà hung dữ hơn cả loài bình thường và cả dã nhân nữa. Đảo Luyện Ngục không hề mở cho người ngoài vào, nhưng trở thành nơi lớn nhất mà Hắc Đạo lựa chọn dùng để bồi dưỡng nhân tài. Nhưng không phải ai cũng dám đi tới đó. Cho tới giờ người có thể sống mà đi ra, chỉ có hai người. Hai người? Tuyết Thần bỗng nhiên nhận ra được điều gì đó. Ngoại trừ Lại Tư ra, một người khác nữa là Chu Nhiên sao? Lại Dung Nhàn giật mình, kinh hãi nói. Làm sao em biết? Đoán. Tuyết Thuần cười không được tự nhiên, nói thế nào được nhỉ? Chắc là trực giác. Trực giác Lại Tư với Chu Nhiên có gì đó liên quan với nhau. Chu Nhiên và Lại Tư lớn lên cùng nhau, có được năng lực mạnh mẽ mà cô có thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Lại Dung Nhàn không có gì để giải thích cả. Lại Tư sớm đã có thể chèn ép Chu Nhiên không dậy nổi, nhưng vẫn buông tha cho cô ấy nhiều lần. Không chừng khi đó đã phát sinh cái gì đó rồi. Mà nếu Tuyết Thuần không xuất hiện, chỉ sợ người vợ hiện tại của Lại Tứ lúc này không nghi ngờ chính là Chu Nhiên. Ở nơi đó, chẳng những phải đối đầu với đám dã thú hung mãnh, còn phải đối mặt với những người thừa kế đang được đương gia tiền nhiệm bồi dưỡng. Phải chiến đấu với một đám sát thủ được phái tới. Chính là hoàn cảnh sinh hoạt trong suốt 5 năm của Lại Tư. Kinh ngạc, Tuyết Thuần biết gia tộc của Lại Tư to lớn như vậy, để bồi dưỡng nhân tài nhất định sẽ có một hệ thống riêng. Nhưng cũng không lường trước được là bí mật và cực kỳ tàn ác như vậy. Tuy rằng không tận mắt chứng kiến, nhưng lớn lên trong căn cứ đủ để phá hủy loài người ấy cũng đã kinh hách toàn bộ thế giới rồi. Hơn nữa, chị với Lại Tư là chị em cùng cha khác mẹ. Tuyết Thuần giật mình, ngu ngơ nhìn Lại Dung Nhàn. Thầm giật mình, tại sao lại thế này? Cô chậm rãi hỏi. Làm sao có thể? Lại Dung Nhàn tự giễu cười cười. Thật không ngờ phải không? Nhưng mà em không biết là chị với Lại Tư cũng không giống nhau quá sao? À, ngoại trừ đôi mắt có chút giống. Tuyết Thuần thật lòng đáp. Thật ra cha của chị và Lại Tư có 5 người vợ. Hả? Miệng của Tuyết Thuần há to như có thể ăn được cả quả trứng gà. Chuyện giật mình ngày hôm nay cũng đủ để cô không kịp tiêu hóa. Cảm giác có 5 người vợ là như thế nào? Ý tối Lại Tư có khả năng cũng cưới 5 người vợ. Hiện nay đang là chế độ một vợ một chồng, đối với Lại Tư mà nói cũng là có cũng được, không có cũng chẳng sao. Toàn bộ đều phụ thuộc vào quyết định của anh. Huống hồ hiện nay ở một quốc gia như Thái Lan, Châu Phi, cùng với một số miền Islam đều là một chồng nhiều vợ. Tuyết Thuần nghĩ tới đó, trong lòng tự nhiên đau nhói. Lại Tư là đứa con trai nhỏ nhất của cha, cũng là người con trai duy nhất còn sống trở về từ đảo Luyện Ngục. Hơn nữa, vừa trở lại đã lập chiến công liên tục. Dần dần làm trên dưới Lại ra không người nào không phục. Hoàn toàn xứng đáng trở thành đương gia mới cũng chính là mục đích mà mọi người cùng hướng tới. Có thể nói Lại Tư chính là mạch máu Lại ra. Lúc cha sắp chết đã nói, Lại Tư không chỉ là người thừa kế xuất sắc nhất của Lại ra gần 100 năm qua. Đối với thế giới mà nói, cũng là thiên tài kinh tế. Lại Dung Nhàn mỉm cười, kéo tay của Tuyết Thuần. Một người như vậy vốn nên vô tình, sát phạt quả quyết. Mà Lại Tư quả thật như thế, nó sử dụng đầu óc thiên tài tinh vi, diệt trừ đối thủ, làm người trong Hắc Đạo sợ đến mất mật. Đối thủ có thông minh thế nào, cho dù họ hao tổn tâm huyết đến đâu, cũng chưa có người nào thoát khỏi mưu kế của Lại Tư. Chị nghĩ, nếu là ở cổ đại, Lại Tư tuyệt đối nắm chắc chức vị thừa tướng. À, chị cả, xem phim truyền hình quá nhiều. Anh ấy là thông minh nhất. Mỗi khi làm việc gì, ánh mắt của anh không hề giấu giếm sự cơ trí trong đó, anh không cần tự ra tay, chỉ cần nói mấy câu đơn giản phân phó xuống dưới, đã có thể giết người một cách vô hình. Toàn bộ anh đều nắm hết trong lòng bàn tay, thường thường chỉ cần một ánh mắt có thể hiểu được người trong lòng cô đang nghĩ gì, chạm tới thâm tâm của cô. Không thể không thừa nhận, Tuyết Thần rất khâm phục điểm này của anh, thậm chí còn mù quáng tin tưởng, ở bên cạnh anh tuyệt đối sẽ không có ai xúc phạm tới cô, chỉ chủ chính anh ra. Trong hắc đạo, không có người nào dám đối kháng với nó, cho nên lúc ở tập đoàn ID, cho dù nó không đếm xỉa đến, cũng không có ai dám tới lại ra tìm phiền toái. Bởi vì bọn họ cũng biết, Lại Tư chỉ cần nhẹ nhàng ra lệnh ở xa, liền có thể phá hủy kẻ địch. Lại Tư cũng biết, nó chính là công cụ của Lại Gia. Nó có quyền thế tiền tài mà thế nhân khổ sở tìm kiếm, nhưng lại không vui mừng nổi. Mỗi ngày nó đều như đang cười, nhưng lại cô đơn, giống như cái xác không hồn, giống như vũ khí được buôn bán ở nơi đầy khói thuốc, hủy hoại kẻ chặn đường, là chuyện duy nhất nó nên làm. Anh ấy sai Lam Dạ đánh Trình Lãng bị thương như vậy, cũng bởi vì có quá khứ như vậy sao? Tuyết Thuần hỏi nhỏ, con người trong sáng bắt đầu lấp lánh. Tuy rằng anh không cần đồng tình, nhưng Tuyết Thuần vẫn dâng lên đủ loại đau đớn thương hại. Lại Từ rất đáng thương. Trải qua việc đào tạo thủ đoạn như vậy, Lại Từ trước khi gặp em căn bản không phải là một người. Nó ngay cả người chị ruột thịt này cũng giữ một khoảng cách, không có cách đến gần. Nó đối xử với bạn bè em như vậy là bởi vì nó rất để ý em. Nếu em không quan trọng, nếu không lo lắng cảm xúc của em, tin chắc Trình Lãng đã không còn trên đời này. Tuyết Thuần siết chặt ga giường, khớp xương trên bàn tay mềm mại trắng bệch vô cùng nổi bật. Cô nín thở. Chị cả, người chị nói thật sự là Lại Tư sao? Bình thường vẫn cười như hồ ly, mặc dù vui vẻ không xuất phát từ thực tâm, nhưng cũng không đến mức như vậy mới đúng. Đối mặt với anh ấy như vậy, những gì cô đã trải qua trong quá khứ, hối hận với cha mẹ đã chết, cô có tư cách gì mà hối hận? Lại làm gì có tư cách trách anh đâu? Nói cho cùng là cô không hiểu hết Lại Tư, không đủ quan tâm anh. Nếu em thật sự yêu Lại Tư, em nên thấu hiểu nó, sau đó em dùng sự thiện lương ấm áp bao dung nó, giải thích với nó. Muốn Lại Tư trở thành người vui buồn bình thường, chỉ có Tuyết Thuần mới có thể làm được. Tuyết Thuần không tự nhiên hất mặt. Em không làm được. Chuyện của Trình Lãng, anh ấy không biết hối cải. Hơn nữa, một ngày Trình Lãng bị thương chưa khỏi lại, em cũng không có cách nào. Đừng lo cho người bạn bị thương đó của em. Chị sẽ tìm quỷ y chữa trị cho anh ta. Lại Dung Nhàn cười nói, xem ra Tuyết Thuần ăn mềm không ăn cứng. Lại Tư, xem chú thiếu nợ chị thế nào, còn dám đưa tể luận đến đài Hắc Lý. Chị sẽ tận lực nói xấu chú trước mặt Tuyết Thuần. Quỷ y? Đúng, chỉ cần không phải người chết, không sợ chỉ còn một hơi thở cuối cùng, vào tay ông ta cũng có thể hồi sinh. Người bạn đó của em nhất định sẽ khá hơn. Tuyết Thuần bắt lấy tay của Lại Dung Nhàn, vội vàng nói. Lại Tư nói anh ấy bị tàn tật suốt đời, có thể chữa được không? Đừng lo lắng, có quỷ y ra tay, bệnh gì cũng không thành vấn đề, toàn bộ đều khá hơn. Lại Dung Nhàn cười ôn hòa an ủi, đôi mắt chợt lóe lên chút giảo hoạt, sau đó vờ lơ đãng hỏi. Người tên Trình Lãng đó, rốt cuộc có quan hệ gì với em? Người thân, hoặc cũng có thể gọi là người bạn em tin tưởng nhất. Khuôn mặt Tuyết Thuần cười tươi sáng. Đúng vậy, Trình Lãng mang ánh sáng mặt trời tới cho cô, là người anh trai chở cô, cũng là người bạn trao đổi cho cô sự tin tưởng nhất. Nói như thế nào? Lại Dung Nhàn có chút tò mò muốn biết Tuyết Thuần không phải là người vui vẻ dễ dàng như vậy. Và sao lại có một người bạn khác giới thân thiết như vậy? Nhưng mà bạn thân càng ít, một khi gặp tri kỷ sẽ càng dễ dàng lấy được trung thành. Em đã từng mắc chứng tự kỷ, nghĩ tới tự sát. Nhưng chỉ cần trường học cho nghỉ, anh ấy luôn mang em đi du lịch các nước, dạy em leo núi để cho em dần dần trở nên tươi sáng mới có thể sống tới ngày nay. Chính là như vậy. Bọn em lên núi thì từng không chỉ có một lần ở bên cạnh vào sinh ra tử, nhưng anh ấy luôn đặt em ở vị trí đầu tiên. Ngay cả đến mạng của bản thân cũng không cần, chỉ muốn cứu em là đồng đội tốt nhất. Một người như vậy, em tình nguyện người nằm trên giường bệnh giờ phút này chính là em. Tuyết Thuần càng nói càng kích động, đây là vấn đề lớn nhất giữa cô và Lại Tư. Cô luôn luôn không hiểu được vì sao cứ nhắc đến chuyện của Trình Lãng thì Lại Tư lại liền nổi giận, hóa thành ác ma. Bọn cô rõ ràng rất trong sạch, chẳng lẽ lúc sống cùng anh đến cả người bạn khác giới bình thường cũng không thể qua lại sao? À, được rồi, Trình Lãng không phải bạn bè bình thường, nhưng quan hệ cũng không phải da thịt thân thiết như bọn họ. Lại Từ còn có cái gì không hài lòng đây? Người đàn ông kia nhất định rất yêu em. Em biết, em cũng thương anh ấy. Tuyết Thuần không hề do dự thẳng thắn trả lời, thật sự làm cho Lại Dung Nhàn sửng sốt. Lại Tư ở ngoài cửa chỉ thiếu đánh một quyền vào cửa gỗ. Lời nói từ chính mồm cô ấy nói ra, Lại Tư thật sự cảm thấy chuyện anh lo lắng thành sự thật. Trái tim anh tự như bị ai đó đâm một nhát, máu tươi chảy ra. Anh yêu cô như vậy, che chở cô như vậy, vì cô mà ngăn chặn toàn bộ mưa gió, đặt vào lồng ngực tôn quý của anh. Cô lại không hề biết ơn chút nào, ăn trong nồi còn muốn trong bát. Người đàn ông khác còn tốt hơn với anh. Rất lạnh đến tận xương, cuộc đời này lần đầu tiên có một người phụ nữ ép anh tức giận không lý do. Nắm đấm kêu răng rắc giòn, vang vọng khắp hành lang nhỏ vắng tanh. Không khí trở nên mỏng manh, độ ấm trong vòng ba thước thay đổi. Quanh thân Lại Tư đằng đằng sát khí. Lại Tư luôn luôn nội liễm, khí phách mạnh mẽ, khí lạnh tiêu điều, dưới đáy mắt đen bóng ẩn chứa xoáy nước. Lại Tư bề ngoài nho nhã tôn quý, người không quen biết còn tưởng rằng là một phú nhị đại được nuôi dưỡng rất tốt. Đồng thời, trên người anh có cơ trí cùng tính cách trầm ổn đặc biệt lạnh nhạt, từng khiến người hắc đạo liều mạng đi theo không hề do dự. Đương nhiên ở ngoài bạch đạo cũng rất nhanh chóng liền thu hút được rất nhiều người tự nguyện đi theo. Cho nên lúc vào thị trường bạch đạo, anh có thể không cố kỵ gì mà đại triển quyền cước. Lúc này anh không che giấu chút khí phách nào, sát phạt lạnh lùng, đến ngay cả Lam Dạ bên cạnh suýt nữa cũng không ngăn cản được sát khí mà Đường Gia thả ra. Sát khí hủy diệt mãnh liệt như vậy, chỉ sợ giữa trăm ngàn người chỉ có một. Mà cũng chỉ có người trải qua chuyện giết chóc, không ngừng và quyết đoán, ngay cả trong mơ cũng phải lo lắng bên bờ sống chết, huấn luyện khốc liệt mới có thể luyện thành thôi. Lại Tư từng bước một trở về phòng sách. Không khí, nhà chính vốn nghiêm túc bởi vì nét mặt anh lạnh lẽo tàn khốc. Thần kinh người bên dưới càng căng thẳng, càng thêm giữ nghiêm kỷ luật không nói được lời nào. Giọng nói lạnh lùng như băng ở Bắc Cực. Trình trưởng lão gần đây quá manh động rồi. Ông ta không biết đã xúc phạm đến ta sao? Người sống không kiên nhẫn. Trước tiên, đoạt lại quyền lực của ông ta, sau đó làm cho ông ta nghỉ hưu sớm đi. Khóe mắt của Đào Dân nheo lại, Đường Gia hơi xúc động rồi. Trình trưởng lão chỉ là không cùng quan điểm, nếu lập tức liền đoạt thế lực của ông ta, các trưởng lão khác sẽ không dễ dàng đồng ý. Nghe thế, khóe mắt Lại Tư lạnh nhạt thoáng nhìn, trái tim Đào Dân mạnh mẽ đập mạnh hai cái, nhanh chóng nghiêm túc đáp. Vâng, thuộc hạ sẽ xử lý mọi chuyện gọn gàng. Tập đoàn Trình Thị khiến nó sáp nhập vào tập đoàn ID của chúng ta. Đã rõ. Đem hình ảnh nữ chủ nhân tập đoàn Trình Thị thông dâm phát lên mạng. Thông báo quỷ y mất tích 3 tháng. Đào Dân chớp chớp mắt đáp. Tôi đi hạ mệnh lệnh. Còn người Lam Dạ lạnh lùng, không nói gì nhìn Lại Từ hạ từng mệnh lệnh mang tính hủy diệt, khẽ xoay mặt đi. Đường Già quá đáng sợ, đây là Chu Di cửu tộc, không thấy máu. Trong phòng ngủ vẫn còn đang tiếp tục nói chuyện với nhau. Nếu Tuyết Thuần yêu Trình Lãng, còn Lại Tư thì sao? Em sẽ không thích nói chứ. Trong lòng Lại Dung Nhàn thấy thất bại, quả thực không có cách nào tưởng tượng nếu Tuyết Thuần không yêu Lại Tư, Lại Tư sẽ trở thành ác quỷ như thế nào. Nếu trở thành bộ dạng khi đó, cô nhất định không bao giờ trở về Lại Gia nữa. Nếu không lập tức mua vé máy bay về Trung Quốc, tìm ông xã Tề Luận. Muốn lấy chồng thì vẫn là không nên chọn ông chủ lớn. Tóm lại, Tề Luận vẫn là đáng yêu nhất. Ít nhất cô cũng có lựa chọn sáng suốt cỡ nào rồi. Đối với Lại Tư không giống như vậy. Sớm đoán được Lại Dung Nhàn sẽ hỏi như vậy, Tuyết Thuần sẽ không để ý, mỉm cười nói thẳng. Anh ấy là người đàn ông em muốn lấy làm chồng. Trình Lãng là anh trai của em. Xuyến Sở Sở là chị em thân thiết của em. Nhưng nếu nhất định phải chọn người nào quan trọng hơn, em không có cách nào trả lời được. Bởi vì với em mà nói, bọn họ đều là người không thể thiếu được. Phù phù, Lại Dung Nhàn thở ra một hơi thở nặng nề, may quá, nhưng mà người ngoài cửa đã rời đi. Nếu không nghe được những lời nói này, lửa ngục sẽ đốt lên. Chị hiểu rồi, chị tin tưởng Lại Từ sẽ suy nghĩ cẩn thận, hoặc là qua hôm nay, nó sẽ xin lỗi em. Nói ra tâm sự trong lòng với Lại Dung Nhàn, trong lòng thế thoải mái hơn, nhưng thu hoạch lớn nhất cũng là biết được quá khứ của Lại Tư. Lại Dung Nhàn đã thật sự rời đi, để lại Tuyết Thuần kinh ngạc ôm đầu gối, chậm rãi tiêu hóa lời nói của chị ấy. Lại Tư. Cô nhẹ giọng nỉ non, trong lòng đau đớn vô cùng, lại không nhịn được nhớ tới dịu dàng của anh, đáy lòng dâng lên nồng đậm quyến luyến. Cô thật sự yêu anh, chỉ là cô là người rất dễ dàng suy nghĩ theo hướng cực đoan, nói ra hai chữ ly hôn, chỉ sợ người thật sự tổn thương chính là Lại Tư. Cho nên cô cực đoan để sự cực đoan đó ép lên người Lại Tư, cho nên mọi chuyện mới đi đến nước này. Cô cũng có trách nhiệm. Thử nghĩ một chút, nếu rời khỏi Lại Tư, cô còn có thể đi đến nơi nào để tìm được người đàn ông tốt như anh ấy? Trước khi gặp Lại Tư, cô nghĩ hôn môi là ghê tởm. Cũng e ngại chuyện đụng chạm thân thể với đàn ông. Nhưng người đàn ông giống như ma quỷ này, khiến cho cuộc sống của cô vui vẻ, khiến cho cô cam nguyện bỏ qua chuyện tâm tâm niệm niệm, sống một cuộc sống độc thân, vứt bỏ tạp niệm, nguyện ý sống cùng một chỗ với anh. Nghĩ đến đây, Tuyết Thuần bắt đầu tính toán, đêm nay sẽ làm lành với Lại Tư. Anh mạnh mẽ như vậy, không thể để anh thỏa hiệp mãi được. Chỉ cần nói rõ ràng, toàn bộ sẽ tốt hơn. Nghĩ như vậy, tâm trạng Tuyết Thuần bỗng nhiên được khai sáng, nhìn đồ ăn lại dung nhàn mang tới, bắt đầu ăn. Bỗng nhiên trong đầu lóe lên một chủ ý, Tuyết Thuần nhẹ nhàng cười thần bí. Cô phải đi. Nghĩ tới, liền lập tức đi làm. Tuyết Thuần. Tuyết Thuần ngưng lại một chút, hóa ra lại dung nhàn vẫn còn ở ngoài cửa chờ cô. Làm sao vậy? Chị cả còn lời nào muốn nói sao? Vậy Lại Tư, em sẽ đem tất cả tình yêu dành cho nó đúng không? Sẽ không ghét bỏ, sẽ không e ngại, cho dù nó biến thành gì đi nữa, đều yêu nó. Tuyết Thuần cúi mắt im lặng suy nghĩ trong chốc lát, bỗng nhiên nâng mi mắt lên, khuôn mặt trắng nõn xinh xắn tỏa ra vẻ trong sáng kiên định. Chị yên tâm đi, sẽ không có một ngày như vậy. Cô sẽ làm cho Lại Tư hạnh phúc, sẽ không có cơ hội làm ra thương tổn tới bản thân cũng như tổn thương người khác. Các bạn vừa nghe xong phần 4 của câu chuyện, cảm ơn các bạn đã đón nghe. Nhớ like, ủng hộ, subscribe kênh Channel Chuyện Ngắn để được đón nghe những câu chuyện mới nhất. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net